Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, còn là muốn đánh. Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc pích lẳng lặng huyền phù tại không trung, ánh mắt của hắn nhìn viễn phương, dường như không có một tia ba động. Pích mặc dù là người trầm mặc ít nói, dường như không có một tia cảm tình, có thể cái này cũng không biểu thị hắn thật đúng là lãnh băng băng người máy. Sở dĩ biến thành sát nhân ma vương, cũng là bởi vì bị Redribon quân đoàn chộp tới cùng với phía sau một hệ liệt tao ngộ. Mà Mia nhưng là hắn duy nhất song bào thai tỷ tỷ nữ nhi. Là hắn nhìn lớn lên. Mia khi còn bé hắn cũng không biết ôm hống qua bao nhiêu lần. Số 18 ngẩng đầu, ngưỡng nhìn bầu trời, nàng sáng ngời đại con mắt lúc này đã mê mông. Nước mắt ẩn hiện, dần dần chứa đầy viền mắt chậm rãi từ khóe mắt nàng trượt xuống. Mia, vì sao ngu như vậy? Số 18 cúi đầu tự nói một tiếng. Thanh âm này cực thấp, chỉ có chính cô ta nghe được. Sau đó số 18 trong mắt nước mắt chậm rãi tiêu thất. Ánh mắt của nàng lăng lệ. Ngươi, số 18 quay đầu lạnh lùng nhìn Son Gouben. Ngươi đã là Mia đệ đệ. Như vậy ngươi có thể đi. Hôm nay xem ở trên của ngươi mặt mũi. Những người này đều có thể rời đi. Pích, chúng ta đi thôi. Số 18 nói xong thân ảnh lóe lên. Dường như trốn giống nhau hướng viễn phương vọt tới. Trong nháy mắt, số 18 thân ảnh liền biến mất ở chân trời. Tuy là nàng không có sử dụng ra toàn bộ tốc độ, nhưng là cũng dùng gần triệu lực lượng, ngàn vạn chiến lực bạo phát. Tuy là số 18 võ đạo không đủ cường đại, nhưng là cũng để cho tốc độ của nàng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vic liền cũng đuổi theo. Đối với Mia đệ đệ, hắn đương nhiên không thể hạ thủ. Pích bộc phát ra 20 triệu lực lượng hướng số 18 đuổi theo. Chỉ là hắn mới, chỉ có, bay ra không có cách xa 10 dặm, liền cảm giác có cái gì không đúng. Hiu, Son Gouben thân ảnh trực tiếp từ Pích bên cạnh bay qua. Về phía trước số 18 đuổi theo. Cái gì? Pích hoàn toàn lại càng hoảng sợ. Là, vâng, đúng, Krillin, Pích trợn mắt. Nhìn Son Gouben thân ảnh ở phía trước trở nên càng ngày càng nhỏ. Cũng liền nửa cái hô hấp. Pích tỉnh ngộ lại. Mia người đệ đệ này. Chí ít sở hữu 10 triệu chiến lực. Xem ra dường như Biber Guitar. Piccolo đều cường đại hơn nhiều. Pích cũng không phục đề cao tốc độ hướng về Son Gouben đuổi theo. Trước phương thiên không trung. Số 18 lúc này tâm loạn cực kỳ. Nàng không có bị người nhân tạo bắt đi trước, nhưng là cái tâm địa thiện lương nữ tử. Con là trở thành người nhân tạo phía sau trời xui đất khiến giống nhau liền biến thành hiện tại. Loại tình huống này, hôm nay nghe được Son Gouben mấy câu nói, để lòng của nàng hoàn toàn rối loạn. Kéo tư lệ, chớ vội đi, Son Gouben thanh âm đột nhiên vang lên ở số 18 bên tai. Số 18 một cái giật mình. Đè xuống trong lòng lo lắng, phản xạ có điều kiện vậy hướng bên cạnh nhìn lại, lập tức liền phát hiện cùng nàng tề đầu tịnh tiến phi hành trên không trung Son Gouben. Chuyện gì? Lúc này số 18 còn chưa kịp phản ứng Son Gouben có thể đuổi kịp nàng. Đồng thời cùng nàng bảo trì giống nhau tốc độ bay đi đây là cỡ nào khó có được. Có một cái tin xấu muốn nói cho các ngươi, Son Gouben nói rằng. Tin tức gì? Số 18 nói rằng, người biết Douglas là bác sĩ ở chế tạo các người lúc còn chế tạo đừng người nhân tạo sao? Son Gouben nói rằng, lúc này Pick cũng đã đuổi theo. Đừng người nhân tạo. Pick, số 18 trong lòng đồng thời dùng mình. Bọn họ đương nhiên biết Douglas là bác sĩ không ngừng chế tạo hai người bọn họ người nhân tạo. Còn chế tạo còn lại người nhân tạo. Thậm chí có một cái kinh khủng để bọn họ nghĩ tới sẽ đáy lòng phát lạnh. Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Số 18 quát lên nói. Không biết các người có biết không, Douglas là bác sĩ chế tạo trung cực người nhân tạo. Son Goben nói rằng, Vic, số 18 sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Grow bác sĩ ở bình thời trong nghiên cứu, thỉnh thoảng sẽ đang suy tư lúc lẩm bẩm, ở Đắc Ý Úc cũng sẽ lẩm bẩm. Vì vậy bại lộ hắn rất nhiều nghiên cứu bí mật, chỉ là những cái này khoa học đồ đạc Pick, số 18 căn bản là nghe không hiểu, nhưng là không phải khoa học, bọn họ vẫn có thể nghe hiểu. Tỉ như Grow bác sĩ chế tạo trung cực người nhân tạo cell. Cái này cell sở hữu toàn phương vị khắc chế Pick, số 18 năng lực, chế tạo sau khi hoàn thành chỉ cần hấp thu Pick. Số 18 liền có thể trở thành là hoàn toàn thể. Làm sao ngươi biết? Pích Lệ Hống nói, trong thanh âm này có một chút sợ hãi. Ngươi coi như ta đi quá địa ngục. Hỏi Grow bác sĩ mới biết. Son Goben cười nói, đi địa ngục, nói bậy. Pích lạnh lùng nói, xem ra ngươi không phải tin tưởng người khác sau khi chết linh hồn sẽ còn sống. Đồng thời vào nhập địa phủ. Son Goben thở dài một cái, trong lòng cũng minh bạch, nếu như Pick, số 18 biết làm chuyện ác sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Ở sát nhân phía trước nhất định sẽ nghĩ lại cho kỹ. Bất quá Son Goben cũng sẽ không đối với Pick, số 18 tiến hành thuyết giáo. Theo ta được biết, Grow bác sĩ đem chế tạo trung cực người nhân tạo một bộ phận tài liệu dùng ở trên người bọn họ. Đó chính là các ngươi trên người vĩnh cửu nguồn năng lượng lô cùng càng cường lực số lượng trang bị. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Số 18 đi tới thân thể đột nhiên dừng lại. Ngươi còn biết cái gì? Pick cũng ngừng đi tới. Nhìn cũng dừng lại phi hành. Son Goben quát lên nói. Grow bác sĩ trung cực người nhân tạo là cell. Có khắc chế các ngươi năng lực. Hơn nữa cell cần hấp thu các người mới có thể biến thành hoàn toàn thể. Cũng chính là của hắn tối cường hình thái. Khi đó cell là hoàn mỹ vô khuyết. Son Goben trầm giọng nói rằng, ngươi quả nhiên cái gì cũng biết. Viết trong ánh mắt sát cơ nghiêm nghị. Như không phải Son Goben là Mia đệ đệ, hắn đã sớm xuất thủ. Ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này là làm cái gì? Số 18 lạnh lùng nói, nàng và Pick nếu biết cell tồn tại, tự nhiên không có khả năng để cell sống sót, cho nên đang giết chết Grow bác sĩ phía sau. Hai người đã đem phòng thí nghiệm phá hủy. Ta biết các người giết chết Grow bác sĩ phía sau phá hủy phòng thí nghiệm. Thế nhưng cell cũng chưa chết, mà là còn sống, chậm rãi hấp thu khí không ngừng trở nên mạnh mẽ. Son Goben trầm giọng nói, nói bậy, làm sao ngươi biết cell không có chết? Pick phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng cái này cái trên thế giới chỉ các ngươi cường đại nhất. Son Goben lạnh nhạt nói, ta có năng lực căn bản không phải là các ngươi có thể sánh bằng. Như không phải ngươi là Mia đệ đệ, ta hiện tại liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Pick phẫn nộ quát, Son Goben cười nhạt. Cho nên ta nói cho các ngươi biết những thứ này, là bởi vì ngươi nhóm là Mia mẫu thân và cậu, ta không phải muốn các ngươi chết ở cell trong tay. Vậy sao? Số 18 lông mi khơi một cái, trong ánh mắt cũng đầy hàm sát khí, ta bây giờ hoài nghi ngươi rốt cuộc là không phải Mia đệ đệ. Nói đi, ngươi là làm sao biết chuyện của chúng ta? Bằng không, chúng ta cũng không khách khí. Không ngờ tới nói hồi lâu, còn là muốn đánh, sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên đánh lại nói. Son Goben thở dài một cái, đồng thời trong lòng gầm nhẹ một tiếng, 20 lần Kaioken. Pick, ngươi lên đi, chớ đem người đánh chết. Số 18 lạnh lùng nói rằng, tuy là hoài nghi Son Goben không phải Mia đệ đệ, có thể một phần vạn là đây. Pick nhằm phía Son Goben. Oanh, bầu trời dường như nổ tung giống nhau. Âm bạo thanh vang vọng vân tiêu. Pick vừa ra tay liền là chân tránh đại chiêu. Cái loại này tốc độ cùng lực lượng cùng lúc trước hướng chi cai. Vi đen, quy tiên nhân xuất thủ lúc hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Cái này Krillin Lúc trước tốc độ phi hành dĩ nhiên đều vượt qua ta. Kích hung hăng một quyền đánh phía Son Gouben gương mặt của. Giơ tay lên một cái. Son Gouben xuất thủ căn bản không hàm một tia yên hỏa khí. Dường như một luồng gió phiêu khởi. Sau đó liền rơi vào pick đánh tới trên nắm tay. Phanh, mãnh liệt khí kình hướng bốn phương tám hướng quét ra. Xa xa ba bóng người kịch liệt bay tới. Chi Kai, Vi Đen, Quy Thiên Nhân hướng phía Son Gouben. Pick số 18 bay vụt mà đến. Krillin lực lượng cư nhiên như thử cường đại rồi. Quy Thiên Nhân trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Mới vừa số 18. Pick Krillin lúc rời đi, hắn mắt thường căn bản nhìn không thấy ba người phi hành. Chỉ là đột nhiên một cái trong mắt liền mất đi ba bóng người. Như không phải khi thấy cảm ứng được Krillin xuất hiện tại bên này. Quy Tiên Nhân thậm chí đều hoài nghi mình hoa mắt. Tên kia thật là Goku sư đệ sao? Chi Kai trong lòng so với Quy Tiên Nhân càng thêm kinh ngạc. Nàng nhưng là vẫn luôn không phải cực kỳ để mắt Krillin. Dù sao cùng là cùng nàng ra Goku cùng nhau tu hành. Kết quả lại yếu cùng kê giống nhau. Nhất là Chi Kai đã từng hỏi thăm qua Gohan. Krillin tầng thứ, Gohan mặc dù không có nói rõ, nhưng là ngôn từ gian cũng để cho Chi Kai biết. Krillin thực sự yếu kỳ cục, nhưng là lúc này đây, khi thấy cảm ứng bên trong. Krillin trong nháy mắt liền bay đến ngoài trăm dặm, lại vừa so sánh tốc độ của mình, hoàn toàn là một cái thiên, một cái địa, chênh lệch trăm ngàn vạn lần. Cái này phút chốc Chi Kai trong lòng đối với Krillin khinh bỉ hoàn toàn tiêu thất. Thì ra không phải Krillin yếu, mà là ta ra Goku cùng Gohan qua biến thái. Quả nhiên người Saiya là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Liền Krillin như vậy siêu cấp biến thái, tại bọn họ vầng sáng dưới đều ảm đạm phai mờ, khiến cho ta còn tưởng rằng Krillin cực kỳ rác rưởi, sẽ làm hư nhà của ta Gohan. Chi Kai rất đắc ý, bên cạnh nàng Vi Đen con mắt lúc này cũng trừng thật to. Sau đó trong mắt tràn đầy thán phục, không hổ là Gohan ca thúc thúc, tuy là Gohan trong miệng. Krillin thúc thúc là rất yếu một cái, so ra kém Piccolo thúc thúc, Kadik, thậm chí còn so ra kém Ten Shin Han, nhưng là lão bài cao thủ chính là lão bài cao thủ. Vi Đen trong lòng cảm khái không gì sánh được, nhưng vào lúc này của nàng cảm ứng bên trong, Krillin khí tức đột nhiên trương lên, sau đó tựa hồ đang nhanh chóng di động. Hơn nữa cái loại này quỹ tích di động cực kỳ quái dị. Thật giống như cùng người nào đang chiến đấu giống nhau. Krillin chú khí tức, Vi Đen con mắt lần nữa trợn to. Chí ít một, hai ước, Quy Tiên Nhân có chút ngẩn ra. Lúc này hắn cảm ứng bên trong Krillin khí tức đột nhiên liền tăng tới rồi một. Hai ước, một, hai ước là trình độ gì? Coi như là Trăng mới biến thân Super Saiyan lúc, cũng chính là cái này cường độ, mà bây giờ Trăng cũng bất quá là hai ức cường độ mà thôi. Chi Kai lúc này miệng cũng trương khai, đây chính là Krillin khí. Làm sao biết, loại này khí làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chi Kai lắc đầu, nàng ở học được khí thấy cảm ứng phán đoán một chiến lực cá nhân cường độ lúc. Gohan đều đã chết. Cho nên chỉ có thể cảm ứng được Trăng ngẫu nhiên xuất hiện mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cùng với những người khác yếu đến đáng thương khí tức. Mà hiện tại, Krillin tán phát mạnh mẽ đại khí hơi thở thậm chí cũng làm cho nàng sản sinh một loại nghi hoặc. Sợ rằng nhà mình Gohan, Goku cũng không có mạnh mẽ như vậy khí tức a. Nhưng là Chi Kai tuyệt không phải tin tưởng. Krillin nhất định so với ta ra Goku cùng Gohan yếu hơn vạn lần. Bất quá hắn coi như yếu hơn vạn lần cũng so với chúng ta mạnh lên trăm ngàn vạn lần. Không hổ là Goku sư đệ. Nói như vậy, Chi Kai nhìn sang bên cạnh Quy Tiên Nhân. Ánh mắt của nàng tràn đầy khinh bỉ. Giống như năm đó khinh bỉ Krillin giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.